cho dù đội trưởng Trương có lịch sự cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không tùy tiện gọi người khác là anh, hơn nữa, ông ta nhìn dáng vẻ của Lý Phàm và đội trưởng Trương, dường như là hai người đó quen biết với nhau. Sau khi đoán được điểm này, ba của Tô Sướng rùng mình một cái, nếu như Lý Phàm và đội trưởng Trương thật sự quen biết với nhau, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đến lúc đó Lý Phàm lại cáo trạng với đội trưởng Trương, thế thì tất cả những thứ mà con của ông ta và ông ta có được đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Người kinh ngạc như vậy còn có Hà Băng, cô ta dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lý Phàm, chẳng trách đối phương lại không sợ, hóa ra là có đội trưởng Trương làm chỗ dựa ở sau lưng. Lý Phàm đành phải nói chân tướng, bao gồm cả chuyện mình bị Tô Sướng nghĩ oan, anh nói ra hết tất cả. Sau khi đội trưởng Trương nghe xong, ông ta hiểu rõ cách làm người của Lý Phàm, cho nên ông ta tin tưởng không nghi ngờ gì đối với những lời mà Lý Phàm đã nói, nhất là khi ông ta nghe thấy Tô Sướng lại có hành động bạo lực với Lý Phàm dưới tình huống không có chứng cứ, sắc mặt của ông ta trở nên tái xanh. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của đội trưởng Trương, Tô Sướng giật mình, trong lòng vô cùng bất an, hình như là ánh mắt này ám chỉ cái gì đó. Đội trưởng Trương à, ông tuyệt đối không nên nghe cái thằng nhóc này nói tào lao. Tô Sướng nhìn thấy mình yếu thế, ông ta vội vàng cãi lại. Ba của Tô Sướng vội vàng gật đầu. Đúng vậy đó, đội trưởng Trương, ông tuyệt đối không nên nghe lời của cái tên này nói, chắc chắn là người này đang ăn không nói có. Im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không biết anh Lý là anh hùng hả, lúc trước Tây Bắc chỉ hỗ là do tôi và anh Lý bắt được, các người lại dám gọi anh Lý là thằng nhóc. Đội trưởng Trương nghe thấy đám người này mở miệng gọi Lý Phàm là thằng nhóc, ông ta lập tức gầm thét lên một tiếng, hơn nữa còn khen Lý Phàm rất nhiệt tình. Lý Phàm cười khổ một tiếng trong lòng, sao mà đội trưởng Trương này lại không vừa mắt với Tây Bắc Trì Hồ. Sau khi hai ba con Tô Sướng nghe đến đó, bọn họ đều kinh ngạc, bọn họ tò mò nhìn Lý Phàm, cũng không dám tin Lý Phàm và đội trưởng Trương đã khống chế Tây Bắc Trì Hồ. Tô Sướng có phần tin hơn một chút, lúc nãy Lý Phàm có thực lực một mình đánh hết mười mấy người, anh ta cũng đã chứng kiến, nói không chừng là đối phương thật sự có thể có tư cách đối phó với Tây Bắc Trì Hồ. Làm sao mà anh ta biết được cảnh tượng Tây Bắc Trì Hồ bị treo lên rồi bị Lý Phàm đánh, nếu như mà anh ta biết sự thật chắc chắn là biểu cảm của anh ta sẽ càng thêm khoa trương hơn so với hiện tại. Cách trương.